Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 451: Vô tình gặp Lý Hãn. Tử Tình có chút kỳ quái thái độ của La Đại nãi nãi. Lần trước nàng ta đến nhà của Tử Tình còn là một kiểu phu nhân kinh thành, hôm nay đối với Tử Tình trái lại hòa ái không ít. Nàng tất nhiên không biết La Đại thiếu phu nhân này cũng là xuất thân danh môn, trong nhà ca ca một đống lớn, con dòng chính chỉ có một tiểu muội là nàng, từ nhỏ được nuông chiều, cũng có vài phần tâm tính của tiểu hài tử, nhất là bao che khuyết điểm, tính tình vừa nổi lên nói gió chính là mưa, cho nên mới có chuyện tới tìm Tử Tình tính sổ. Nhưng hôm nay Tử Tình coi như là khách của nàng ta, nói lý ra Tử Tình bây giờ thật đúng là không vào được cửa nhà nàng. Nhưng là La Hạo Viêm và La Chỉ đều nói không ít lời khen ngợi Tử Tình, nàng cũng đối với Tử Tình có vài phần tò mò, muốn nhìn một chút kẻ thôn cô như Tử Tình rốt cuộc ứng đối với vòng tròn nhà giàu có như thế nào. Lúc này Tử Tình nghe xong lời nói của La Đại nãi nãi liền cười. Đúng vậy, chính là đứa nhỏ nhà đại ca ta, đứa nhỏ nhà chúng ta chưa từng thấy cảnh đời gì, kính xin đại nãi nãi tha thứ nhiều hơn. Được rồi, đừng há mồm ngậm mồm là chưa từng thấy cảnh đời gì. Nhưng ta nghe nhi tử nhà ta nói, so với nam tử thông thường, ngươi hiểu biết còn nhiều hơn, vừa có thể dẫn bọn họ chơi, cũng có thể làm tiên sinh của bọn họ, dạy bọn họ nhiều thứ ly kỳ cổ quái. Ngay cả vài món xiêm y ngươi làm, nhi tử nhà ta đều ưa thích không thôi, cũ rồi chật rồi cũng không chịu bỏ đi, còn cất giữ như là bảo bối. Thì ra xiêm y đó là muội muội làm, vực nhi nhà ta cũng có, cũng coi là bảo bối cất giữ. Việc này càng nói thật, ta đúng là tò mò rồi. Muội muội, ngươi đã dạy bọn họ những cái gì? Văn Tam nãi nãi hỏi nàng. Có thể có cái gì đâu, chỉ là chút thú vui thôn quê, nhà nông bọn họ bọn nhỏ chưa từng thấy, ham mới mẻ mà thôi. Đúng vậy, nông dân có thể dạy dỗ được thứ gì tốt? Ngươi có thể trông cậy thôn cô dạy bọn nhỏ tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú sao? Một nữ tử bên cạnh thấy La Đại thiếu phu nhân và Văn Tam thiếu phu nhân để vây quanh Tử Tình nói chuyện, nàng là phu nhân nhà quan hẳn hoi mà lại bị vắng vẻ, nhịn nửa ngày mới nói ra những lời này. Lúc này mấy người La Sở Sở các nàng đã đi trở lại. Vĩnh Liên nghe xong lời của phụ nhân này nói, cảm thấy thật bất bình thay cho Tử Tình nói. Cô ta mới không phải là nữ nhân nông thôn, cái gì cũng không biết đâu. Ngay cả cha ta cũng nói, cô ta nếu là nam tử chắc chắn có thể thi được công danh. Ngay cả vỡ lòng của tứ thúc ta đều là cô ta tự mình dạy. Tứ thúc ta nói không có cô ta hắn không thể nào thuận lợi như vậy. Tiểu cô nương, tứ thúc ngươi là ai vậy? Một phu nhân khác hòa ái hơn hỏi. Vĩnh Liên nhất thời nóng nảy, nói thay cho Tử Tình, lúc này bị người khác hỏi một câu, ngược lại có một chút ngượng ngùng. Vĩnh Dung liền nói tiếp. Tứ thúc của ta ở hộ bộ là thám hoa lang kỳ thi trước, hiện tại đã mang theo đội tàu xuất dương rồi. Phu nhân gật đầu nhìn Vĩnh Liên và Vĩnh Dung, rồi lại nhìn Tử Tình. La Đại phu nhân lôi kéo Tử Tình giới thiệu nói. Vị này là đại tàu từ nhà mẹ đẻ của ta. Đúng giờ ngươi còn không biết đi. Nhà mẹ đẻ của ta là họ Trung, quê danh của ta là một chữ Doanh. Ngươi gọi ta là Trung Danh cũng được, chẳng qua ta lớn hơn ngươi 2 tuổi. Gọi tỷ tỷ cũng không ngại, đó là Ngô phu nhân. Ngô đại nhân cũng là lang trung hộ bộ, cũng là đồng lưu với lãnh đệ. Tử Tình vừa nghe, chức quan của Ngô đại nhân này cao hơn Tử Hỷ, nhìn tuổi tác Ngô phu nhân này cũng chỉ tầm có 32-33, xem ra bối cảnh trong nhà này cũng không thấp, tránh không được bị vắng vẻ có vài phần không vui. Tử Tình vừa thấy, hôm nay phu nhân đến có hơn 10 người, chừng ít 20 người, các tiểu thư cũng là có mấy chục, 3 người một túng, 5 người lại một tụ. La lại nãi nãi đi tiếp đón khách nhân rồi, nàng thật đúng là không biết ai, hội hoa xuân này đúng là một chút cũng không thú vị, sớm biết như thế còn không bằng không đến. Lúc này, Yên Nhiên cầm đài sen trong tay đưa cho Tử Tình nói. Nương, ăn hạt sen. Tử Tình nhận lấy đài sen ôm lấy Yên Nhiên, lau mồ hôi cho nàng hỏi. Chơi vui không? Chơi vui. Nương, ta muốn ngủ trên lá sen, nhưng các tỷ tỷ nói không được. Vì sao ạ? La Tố Tố đứng ở một bên, nghe thấy được liền bật cười nói. Ngu ngốc, ngươi nằm thử trên đó thử xem chẳng phải sẽ biết ngay. Ngươi mới là ngu ngốc, ngươi chính là tỷ tỷ xấu. Yên Nhiên còn nhớ rõ La Tố Tố. La Tố Tố chỉ vào một tiểu cô nương 7-8 tuổi đứng đối diện bên cạnh Yên Nhiên nói. Mai tỷ tỷ, ngươi biết không, Dực ca ca rất thích điều nha đầu này, ngày ngày chạy đến chỗ nhà nàng chơi, cũng không tìm ngươi chơi đi. Bẩn Nhi của Văn Gia liền nói. Đúng vậy, đúng vậy, ta còn thấy Dực ca ca nắm tay nàng dẫn nàng đi chơi đó. Tử Tình nghe sang nhìn thoáng qua mấy cô nương này, thầm nghĩ tiểu nha đầu ở cổ đại này trưởng thành cũng quá sớm đi, đứa nhỏ bé tí như vậy đã biết ngươi chơi với ta, ta tốt với ngươi, trái tim tiểu cô nương thật không thể tổn thương nổi đâu. Lúc này La Đại phu nhân tập hợp tất cả đám nữ hài tử ở trên bãi đất trống phía trên núi để cho các nàng để tự chọn một thể loại mình am hiểu. thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, còn có vài phần thưởng dành cho người thắng cuối cùng. Nàng lúc này mới biết, thì ra tiểu thư quê các ở kinh thành chính là bình phán gia tài nữ như vậy. Chả trách hôm nay tiểu cô nương đến thật đúng là không ít. Nàng dặn dò Vĩnh Liên và Vĩnh Dung hai câu, bà thầy vẫn cẩn thận đi theo, rồi tìm một chỗ tốt chuẩn bị xem náo nhiệt. Ai ngờ chớp mắt mất một cái đã không thấy yên nhiên đâu rồi. Nàng nhìn một vòng, ngay cả chuyên nguyệt cũng không thấy. Tự tình nhìn thấy trên đỉnh núi hình như có người, có đình hóng mát, phòng trường là thiếu gia công tử nhà giàu La Đại Nãi Nãi mời đến chăng. Nàng nói chừng là yên nhiên chắc là tò mò đi lên trên rồi. Lấy sức chân của bé chắc là không đi được bao xa, tự tình muốn đi gọi con của mình về. Dọc theo đường mòn tự tình đi lên trên, quả nhiên lúc đi đến giữa sườn núi nghe được tiếng của yên nhiên nói chuyện. Bởi vì rừng rậm quá dọc, bèn hô lên, yên nhiên ngươi ở nơi nào? Nương, ta ở chỗ này nè. Tự tình nghe được âm thanh, rẽ vòng qua liền thấy được một cái đỉnh hóng mát, có hai thị vệ đứng dưới đỉnh. Chuyên nghiệp đã đứng ở một bên, có một nam tử bế yên nhiên. Tự tình chỉ thấy một cái bóng lưng hình như là không quen, bên cạnh như là còn có hai người. Nàng nhận ra là Văn Tam và La Trì. Nam tử kia xoay người, nàng nhìn thoáng qua trong bụng lại giật mình, lại có thể là người Khang Bình đã cứu kia. Lúc này nàng cách bọn họ cũng chỉ là 5-6 thước. Văn Tam và La Trì đều cười chào hỏi Tử Tình. Nàng lúc này đi thật đúng là không thích hợp, và lại yên nhiên còn ở trong tay của hắn nữa. Nàng chỉ đành phải đi lên phía trước quỳ gối hành lễ. La Trì vung tay lên, thị vệ và chuyên nguyện đều cách xa mấy trượng. Lý Hãn nhìn thấy Tử Tình liền hỏi, thì ra là nữ tử của tiểu tử tẩu, có trách không được đáng yêu như vậy, lại đã tiếp tiểu tẩu tử còn là ân nhân cứu mạng của ta. Đáng tiếc ta còn chưa có đi chào hỏi ân nhân, không biết tại hạ có thể vinh hạnh này không. Vị công tử này nói đùa, tướng công nhà ta chỉ có là duyên gặp phải, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Ba chữ ân nhân cứu mạng mong rằng đừng có nhắc, thật là không dám nhận. Nàng suy đoán thân phận của đối phương không thấp, tội gì tìm phiền toái cho mình. Nghe nói tướng công của tiểu tẩu tử rời nhà đi xa, tẩu tử nếu có chỗ không ngại không tiện thì cứ nói, ta nếu không giúp được gì hai người bọn họ cũng sẽ giúp đỡ. Lý Hãn chỉ vào Văn Tam và La Trì nói, đa tạ, không nhọc đến mấy vị đại nhân bận tâm, tiểu nữ tử còn có việc cũng không quấy rầy nhã hứng của các vị đại nhân nữa. Yên nhiên, xuống đây đến chỗ của nương. Nàng ngoắc tay với Yên nhiên, đúng giờ Tử Tình đã đến rồi, không ngại ngồi xuống trò chuyện đi, cũng là khó gặp mặt một lần. Văn Tam thấy Lý Hãn nhìn hắn một cái, bèn lên tiếng, tăng gia muội muội, ngươi còn chưa có cảm tạ ta đâu, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi gặp ân nhân cứu mạng là giả vờ không phát hiện như vậy, ngươi bảo ta về sau còn có cứu người hay không? La Chỉ cũng hô lên, La đại nhân nói đùa, ơn cứu mạng này tiểu nữ tử hình như đã tạ ơn nhiều lần rồi. Nếu La đại nhân không chê phiền toái mà nói, ngày khác nữ tử viết một phong thư cảm tạ công khai cho La đại nhân, cảm tạ La đại nhân và lúc tiểu nữ tử gặp nạn ra tay cứu giúp, để cho người cả kinh thành đều biết đến nghĩa cử cao đẹp của La đại nhân. À, không biết phương pháp công khai như thế nào? Lý Hãn nhìn Tử Tình nói, dán trên tường hoàng thành cung, còn có dán đến cửa của các đại nha môn, để cho đương kim hoàng thượng còn có mọi người đang làm việc ở các đại nha môn đến nhìn xem, không phải đạt tới hiệu quả của La đại nhân mong muốn sao? Chẳng lẽ người không cần khuê dự của mình sao? Ơn cứu mạng lấy sân báo đáp nhưng là có không ít à? La Chỉ vẻ mặt cười xấu xa vội hỏi. Tử Tình nhìn hắn một cái nói, vì sao ta phải viết tên của mình lên? Ba chữ người vô danh không phải là có sẵn đấy sao? La Chỉ vừa nghe cam chịu rồi, nhưng là Văn Tam nhìn Tử Tình ánh mắt mang theo ý cười, còn có Lý Hãn kia cũng không biết là có phải duyên cớ ngày thường quá ít cười hay không, vậy mà khóe miệng co rút mấy cái. Đúng rồi Tử Tình, thật là có một việc chính sự muốn hỏi ngươi. Ta mới từ Phục Tùng Giang trở về, xưởng xe phòng và xưởng dệt đều đã bắt đầu đưa vào sản xuất rồi. Chẳng qua là sản lượng của cây bông rất thấp, căn bản là không có bao nhiêu người muốn trồng. Ngươi có biện pháp gì nâng cao sản lượng hay không? Tử Tình thật đúng là biết cái này. Ngươi để cho nông dân trồng bông vào thời điểm mọc được 3-4 cành có quả, bấm cành chính đi, như vậy sản lượng bông vải có thể nâng cao không ít. Cái khác và bọn họ tận tâm trong năm là được. Bấm cành chính đi, vì sao vậy? Việc này ta cũng không biết đâu, chỉ là hồi ở An Châu đã thử qua, ngươi yên tâm đi, chắc chắn là không sai được đâu. Nàng nói xong liền bảo Yên Nhiên xuống dưới. Đúng rồi, tăng ra muội muội, ta nghe nhi tử ta nói đùi dê nhà ngươi nướng ăn cực kỳ ngon, hơn ở bếp nhà ta làm nhiều, nói ta cũng có chút động tâm. Ngươi biết không, con người ta á cũng không có ham thích khác, chính là ăn ngon. Ta có thể mặt dày hỏi một tiếng hay không? Ngươi có thể làm một chút cho ta hay không? Thật ngại quá, ngoại tử không có ở nhà, tiểu nữ tử không tiện chiêu đãi ngoại nam. La Chỉ sờ sờ mũi nói, vậy đến tiệm cơm nhà ngươi lúc này chu toàn chứ, ta tiêu tiền còn không được sao? Được, đa tạ chiếu cố. Chẳng qua nàng cũng không định tự mình đi làm. Nàng thấy Lý Hãn vẫn còn bế Yên Nhiên không chịu buông tay,

nitrat hóa sợi này là cửa ải khó khăn nào muốn phá được đầu tiên, bởi vì không có axit nitric, chỉ có quặng kali nitrat. Cũng may bọn họ có axit sulfuric, Lâm Hưng gọi nó là phục lục phàm du gì đó, không biết là hắn lấy từ nơi nào cho tử tình nữa. Đen Cồn là nàng đặt làn từ sườn thủy tinh, Cồn là tử tình chiết xuất trước kia. Nàng dùng axit sulfuric sản xuất ra axit nitric, chẳng qua là chiết xuất axit nitric nồng độ cao, rất gặp nhiều khó khăn. Cũng may nàng cũng chậm rãi giải quyết được, mất một tháng cuối cùng cũng sản xuất ra nitrat hóa sợi. Ba thuốc nổ đầu tiên đã làm ra được, nàng vẫn là có vài phần hưng phấn, chẳng qua không biết uy lực như thế nào. Nàng và Thư Duệ mang theo ba thuốc nổ nhỏ vào núi, đương nhiên không phải là trong trang của mình. Nàng tự châm lửa, kíp nổ cũng đã đủ dài, cũng đủ cho tử tình chạy xa, không nghĩ tới là quả pháo lép. Xem ra vẫn là nồng độ axit nitric và axit sulfuric không đủ, nghiên cứu lại thoáng cái đi vào cục diện bế tắc. Đáng tiếc không đến hai ngày, Thư Diệp bọn họ phải vào học rồi, nàng không thể không trở lại trong thành. Vừa vào cửa nhà, Tiểu Dực đã tới đây nói: Cô, người đi đến trong trang cũng không mang theo Tiểu Dực, vừa đi còn lâu như vậy, người cũng không nhớ Tiểu Dực ư? Lăng sờ đầu của hắn nói: Lần sau cô đi sẽ mang theo người. Thực ra tử tình không biết là hành vi của mình đã dẫn tới sự nghi ngờ của đại gia bọn họ. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới, nàng muốn nghiên cứu là thuốc nổ, chỉ là biết tử tình là một việc tương đối quan trọng, cho nên không để cho Tiểu Dược đi qua quấy rầy nàng. Nhưng là thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn mấu chốt, nàng thật đúng là ngứa ngáy trong lòng. Lúc này nếu không tiến hành tiếp nữa, axit nitric đậm đặc, axit sulfuric đậm đặc này, thế nhưng sẽ đều bay hơi nha. Đến lúc đó không phải là mình vất vả hoặc vô ích hồi lâu ư? Cho nên nàng tìm cớ nói dối Thẩm Thị, để lại Tiểu Tử nấu cơm cho Thư Ngạn bọn họ, để dẫn theo nhân mã ban đầu đến trong trang. Chẳng qua lần này người tử tình mang theo đi tản bộ là Thành Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng chỉ là ở bên ngoài canh gác và trợ thủ, nàng không biết tử tình đang làm những cái gì. Lần này lại dùng một tháng, thí nghiệm 4-5 lần mới chính thức trên ý nghĩa làm ra một ba thuốc nổ. Nổ thử cũng là tử tình và Tiểu Bạch đi. Lúc nổ tung, nàng và Tiểu Bạch nằm sấp cách 4-50 thước đều cảm giác được chấn động mãnh liệt, núi bị nổ một cái hố. Tiểu Bạch cũng bị dọa đến choáng váng. Tử tình sợ có người nghe được tiếng động chạy tới, liền kéo Tiểu Bạch bỏ chạy. Trở lại trong nhà tranh, sửa sang lại số liệu thí nghiệm, axit đậm đặc còn lại nàng đều làm thành nitrat hóa sợi, cũng làm thành một ba thuốc nổ cất kỹ. Lúc này mới mang theo đám người liên quan trở về thành. Tử tình không biết là mình mới từ trong trang trở về, nên có người ngồi lén ở trong nhà tranh kia. Chỉ là cũng không có tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng là lục ra được mấy bao nhỏ vuông bắn, như là bọc chăn vuông bông nhỏ, còn có một sợi kíp nổ thật dài, bọn họ trộm lấy đi một cái, còn lại là giấu đi như cũ. Sau hơn một canh giờ, Lý Hạn thấy được ba thuốc nổ này, nhìn đi nhìn lại không nhìn ra được cái gì. Ngươi tự mình nghe thấy tiếng động sao? Đúng vậy chủ tử, quả thực có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Không tin, nô tài đi thử mà xem. Chủ tử theo sát xa xa sẽ biết mà. Tìm đại giang đại hà đến, hỏi thử bọn họ làm những cái gì. Chủ tử, ta đã hỏi rồi, bọn họ căn bản không biết. Đồ do người gọi là quản gia Lâm Hưng kia mua giúp cho nàng ta. Lý Hạn nghe xong không nói, hồi lâu mới hỏi nói, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Việc này, nghe Hoa Mama nói, hình như là có một lần hạ nhân nhà vị Lâm nãi nãi này nói, thiệt bọn họ gặp phải giặc oa, thiếu chút nữa thì bị thua thiệt. Sau đó vị Lâm nãi nãi này nên bảo Lâm Hưng vụng trộm đi mua vài thứ để lách qua đại giang và đại hà, tránh ở trong phòng gần một tháng, chỉ là không thấy động tĩnh gì. Những thứ này nghe nói là tốn hơn 2 tháng mới làm được, cũng là thất bại rất nhiều lần. Giặc oa, như vậy ngươi gọi Văn Tam và La Trì đến đây. Một lúc sau Văn Tam và La Trì tới, ba người mang theo thị vệ đi đến chỗ tử tình thí nghiệm, nhìn hố to trên đất, lại nhìn cái bọc trong tay. Văn Tam và La Trì không biết là có ý gì, để nhìn Lý Hãn. Lý Hãn nhìn thị vệ đốt kíp nổ, mới mang theo bọn Văn Tam chạy đi. Đột nhiên nổ một tiếng, oành, Văn Tam và La Trì giật nảy mình, chờ khói bụi tiêu tan, mấy người mới trở lại chỗ kia, lại là một cái hố to. Mắt thấy mới là thực, Lý Hãn vẫn còn trầm ổn, nhưng La Trì vui sướng hỏi. Chủ tử, thuốc nổ lợi hại như vậy, thực đúng là lần đầu tiên trông thấy. Ai làm ra, lợi hại như vậy, ta muốn gặp hắn. Thị vệ mang theo mấy người bọn họ vòng qua cửa trang viên, từ phía sau núi vào nhà tranh. Bên trong trừ một đống bình thủy tinh kỳ kỳ quái quái và xoong chảo chum vải, còn lại chính là một đống bông vải. Hắn tìm ra ba thuốc nổ, Lý Hãn bảo hắn sẽ mở một miệng nhỏ, bên trong chính là thứ như bông vải. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều mang theo nghi vấn nói, điều này sao có thể chứ? Vẫn là Văn Tam phản ứng lại hỏi, trang viên này có phải là của Lâm gia hay không? Đây là tăng tử tình làm ra. Lý Hãn nhìn Văn Tam hỏi, làm sao ngươi biết là nàng làm ra? Đây là trang viên của Lâm gia, chẳng lẽ còn có người khác? Thánh thượng yên tâm, tử tình chỉ là lo nghĩ chuyện của triều đình, nàng nhất định không có thể là bất mãn gì đối với thánh thượng. Văn Tam vội vàng giải thích, không thể chứ, một nữ nhân như nàng

thì ra là Văn Gia 28 tháng 8 muốn tổ chức một cuộc tụ hội ngắm cốc, mời Tử Tình mang theo nữ nhi tham gia. Văn Tinh Vực thấy nàng nhìn mình bèn nói: Cô là ý của tăng tổ mẫu ta, chắc là nương ta cùng mấy người đại nương thương lượng. Đúng rồi, đây còn có hai tờ là cho hai vị cữu nương. Tử Tình nhận lấy nhìn qua, là cho Lưu Thị và Phó Thị, cũng là mang theo nữ nhi tham gia. Nàng phân phó Tiểu Bạch đi mời Lưu Thị và Phó Thị đến đây. Hoa Mama tiếp nhận danh mục quà tặng của hai nhà, đi trước chuẩn bị đáp lễ. Lưu Thị và Phó Thị tới đây, Tiểu Dược bọn họ biết Tử Tình có việc thương lượng, tự đi tìm mấy đứa thư dạy bọn họ để đi chơi. Lưu Thị và Phó Thị nhìn thiệp mời hỏi: Làm sao có thể mời chúng ta đến, cấp bậc của chúng ta không có đủ mà, huống hồ thường ngày lại không có qua lại. Đúng là lời này, ta cũng không biết là ý tốt hay là ý xấu, ngưỡng cửa Văn Gia này thực sự là có chút cao. Người nói bọn nhỏ nhà chúng ta đi cũng không có mấy sở trường đúng đắn, chẳng phải là chỉ làm cho người ta chế giễu, hay là người ta vốn là muốn xem trò cười của chúng ta. Nàng băn khoăn nói, không phải Tử Tình lòng dạ hẹp hòi, mà là mấy phụ nhân Tử Tình từng tiếp xúc qua ở Văn Gia kia, thật đúng là không có một người nào dễ nói chuyện. Thê tử của Văn Tam, Mạnh Thanh Phỉ coi như là tốt, nhìn còn tương đối hòa khí hơn, chỉ là có chút suy nghĩ không ra. Thực ra nàng vẫn là không biết những nữ nhân trong đại trạch môn này. Lần này mời mấy người Tử Tình, thật đúng là chủ ý của Mạnh Thanh Phỉ. Chủ yếu là Mạnh Thanh Phỉ thấy La Gia đã mời một nhà Tử Tình, thân phận của La Gia không thấp. La Gia là xuất thân võ tướng, Văn Gia là văn thần, một văn một võ này đều là lương đống của Đại Phan Quốc. Hoàng thượng đối với nhà ai cũng không thiên vị, bây giờ La Gia đã lấy lòng Tử Tình rồi, Văn Gia tất nhiên phải suy nghĩ đến mặt mũi của La Gia. Cho nên Mạnh Thanh Phỉ bèn đề nghị với lão phu nhân. Huống hồ nàng ta tiếp xúc với Tử Tình hai lần, đối với sự thẳng thắn vô tư và tùy tính của Tử Tình thật có mấy phần thưởng thức. Bằng hữu bên người nàng thật đúng là không có ai như Tử Tình, không bởi vì thân thế của mình mà tự ti mặc cảm, tự coi nhẹ mình. Cho dù là thân ở chỗ thấp, chỗ thấp cũng có thể nở ra được đóa hoa trong veo thơm ngát. Văn lão phu nhân còn nhớ Tử Tình đó, khẩu khí này của Triệu Di Nương còn chưa có ra, Văn đại phu nhân này lại tố cáo một trận, đang nghĩ tới làm sao tìm về mặt mũi, há có lý không thuận theo, đến lúc đó chỉ chờ chế giễu Tử Tình rồi. Tử Tình nghĩ nghĩ rồi nói, vừa vặn ngày mai chúng ta không muốn phải là làm một hoạt động sao, không bằng chúng ta dạy bọn nhỏ sướng mấy bài hát để cho thư dạy đánh đàn, đáng tiếc không có người biết thổi tiêu. Nàng vừa mới dứt lời thì Tiểu Dược đã tiến vào nói, cô ta biết. Văn Tinh Vực cũng nói, cô ta cũng biết này. La Hạo Viêm cũng đáp lời, hình như ai cũng biết. Ta cũng đi. Cô chúng ta sướng bài gì? Yên Nhiên liền nói, nương ta biết rồi, ta biết sướng Ngoài Điều Trường Đình Bên Vận Đường Cổ. Tử Tình vừa nghe sửng sốt, bởi vì Lâm Khang mình đi ra, nàng không có việc gì liền ngâm nga bài hát này, không nghĩ tới Yên Nhiên ở một bên lại có thể học được. Hơn nữa nghe qua âm thanh của đứa nhỏ này trong veo như âm thanh của tự nhiên. Phó Thị vừa nghe Yên Nhiên sướng xong, ấy thế mà lau nước mắt một phen. Tỷ tỷ, tên bài ca này gọi là gì? Thật đúng là dễ nghe. Bài này tên là Đưa Tiễn, là Khang Bình từ nơi khác nghe được, ta cũng học được theo. Đã muốn sướng, Tử Tình bảo mấy người các nàng học tử tế. Lưu Thị gọi mấy người Vĩnh Liêm đến đây học cùng, Thư Dệ thì đánh đàn, Tiểu Dực thì thổi tiêu, Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách, Thư Ngạn, còn có La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng cùng vào đội ngũ hợp sướng, nói là cũng muốn tham gia tụ hội vào buổi tối ngày mai của tăng gia. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Thị, dù sao mấy người Vĩnh Liêm đã không còn nhỏ nữa, mà La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng đã có 12 tuổi rồi. Lưu Thị cười cùng mấy đứa Vĩnh Liêm nói chuyện, xem ra nàng cũng là không có để ý. Tử Tình nghĩ tất cả đều là mấy đứa nhỏ thôi, thường ngày lại qua lại gần với mấy đứa thư dệ, liền không có để bọn họ đi ra ngoài. Nàng căn bản là không có thạo nhạc phổ ở thời đại này, là mấy đứa thư dệ nghe xong ca khúc dịch lại. Ngày hôm sau, Tử Tình đi đến chỗ Tử Phúc, đi ngang qua hậu hoa viên, gặp mấy đứa Vĩnh Liêm đang luyện sướng, còn có Yên Nhiên cũng ở đó. Có dụng tâm như vậy, năm đó học cái gì không học giỏi đây? Vĩnh Liêm nói, cô chúng ta năm đó cũng không có dặn tiên sinh tốt dạy, chúng ta cũng chỉ biết học may vá, đâu có thể nghĩ được tới hôm nay chỉ có thể đi đến kinh thành. Lời này cũng là lời nói thật. Khi Tử Phúc làm tri huyện, Vĩnh Liêm có 5-6 tuổi, lúc đó tình huống trong nhà còn không phải là tốt lắm. Tử Phúc cũng nhất thời không nghĩ tới xa như vậy, chỉ là bận rộn công việc. Lưu Thị cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày an cư ở kinh thành, nghĩ bọn nhỏ ở thị trấn và phủ thành cũng coi như là khá lắm rồi. Tử Tình nhìn mấy đứa nhỏ Vĩnh Lăng, Vĩnh Huyên và Vĩnh Cầm cũng ở đây, theo mấy đứa lớn học nhạc thiếu nhi bèn cười nói, người thật đúng là đầy đủ hết nha. Nương, ta đang học sướng ca cùng các tỷ tỷ đó. Yên Nhiên cũng nhào tới nói, nàng vừa nghe vừa vui vẻ cười. Phải không, nương nghe một chút các ngươi học cái gì. Nhưng là ta còn chưa có học xong. Yên Nhiên nghiêng cổ, thần sắc có chút ảo não, làm cho Tử Tình nhịn không được mà ôm hôn nàng mấy cái. Chiều hôm đó, tăng gia vừa ăn cơm chiều xong, ba đứa Tiểu Dực bọn họ đã vào cửa rồi. năm nay không có đốt tháp, nhưng là ở trên bãi đất trống bên hồ đốt một đống lửa trại, tổng cộng có hơn 11 đứa trẻ vây quanh lửa trại. Một đám người lớn Tăng Thị Tường và Thẩm Thị thì ngồi ở bên hồ đoàn, bọn họ chờ xem bọn nhỏ biểu diễn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 454, đêm trung thu. Yên Nhiên một thân áo kép sa tanh màu hồng đào, váy kép đầu bánh bao nhỏ, cùng với ba nhóc Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm đồng thời biểu diễn, tay cầm tay xướng điệu hát dân ca Giang Nam, khúc hái sen, Vĩnh Liên dạy các nàng hát. Dường như bên bờ suối có cô gái hái hoa sen, cười cách hoa sen hòa cùng với tiếng người. Ánh sáng mặt trời tân trang sáng đáy nước, tay áo thông tung bay lên không trung. Tự Tình vừa thấy ba đứa nhỏ, chứ ngay từ đầu Vĩnh Cầm có chút khẩn trương, Yên Nhiên có chút lạch điệu, ấy thế mà cũng có hình có dạng, vừa sướng vừa nhảy, vội hối hận không ngừng. Sớm biết như thế mình còn dạy bọn họ sướng cái gì mà tiễn đưa. Lúc này khúc cũng đã không có, chỉ là Tự Tình không tiếp xúc mà thôi. Thì ra là mấy đứa Vĩnh Liên lần trước đi hội ngắm sen ở La Gia về, mấy bằng hữu mới kết giao ở chung một chỗ, nói đến các nàng để ở nhà học những cái gì. Vì thế Lưu Thị đặc biệt mời một nữ tiên sinh đến dạy mấy đứa Vĩnh Liên đánh đàn, cho dù chỉ luyện một tốt một thủ khúc, đến lúc đó cũng có thể lấy ra được sửa trường. Song song với học đàn cũng là không quên học cờ vây, ngoài ra còn có thi họa thơ cổ, từ giám định và thưởng thức. Trừ bỏ ba đứa Vĩnh Liên, ngay cả Vĩnh Huyên nhà Tử Lộc và Vĩnh Cầm nhà Tử Thọ đều vào học cùng, mất mấy tháng coi như là có một chút thành tích. Tự Tình tất nhiên không biết mình ở nông thôn hơn 2 tháng trong nhà lại có thể mở tư thục. Nói đến học đàn, Yên Nhiên thật đúng là không có thiên phú gì. La Sở Sở đã từng đến dạy Yên Nhiên 2 lần, nhưng đứa nhỏ này căn bản là ngồi không được. Lại nói Tự Tình nhìn đứa bé này nhỏ như vậy gảy dây đàn, cho dù mang theo chỉ giáo cũng là có vài phần không đành lòng, bèn không cho đứa nhỏ học tiếp nữa, nghĩ qua 2 năm trưởng thành rồi hãy nói. Thư Dạ vừa thấy Tự Tình thất thần liền hỏi nàng: "Nương, đến lượt chúng ta rồi." Khi nói chuyện mấy đứa Thư Duệ đi tới trong sân, mấy đứa bọn họ đều là đàn tiêu hòa khúc. Thư Duệ, Thư Ngạn, Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách đánh đàn, ba đứa Tiểu Dược thổi tiêu, diễn tấu một khúc Bình Hồ Thu Nguyệt cũng là hợp với tình hình. Nàng dương mắt nhìn lại, trăng thu sáng tỏ êm dịu chiếu sáng, gió đêm nước nhẹ, một đầm nước ao lăn tăn, con sóng lấp lánh sáng, hoa cỏ cây cối đình đài lầu cát ở dưới ánh trăng phảng phất phủ thêm một tầng lụa mỏng, phiêu dật mà êm ái, toàn bộ viện tử lộ ra vẻ bình thản vô cùng. Nàng không khỏi nhớ tới giờ này năm ngoái, tình cảnh mình và Khang Bình tựa vào nhau ngắm trăng. Nghĩ đến giờ này khắc này, hắn cũng ở dưới phần trăng tròn, từ nơi xa gửi nỗi nhớ với nàng đi. Một khúc xong, tiếng vỗ tay như nước chảy chiều. Đệ đệ của Phó Thị là Phó Gia Viễn cười nói: "Vẫn là thư viện ở kinh thành tốt, đúng là hơn ở An Châu nhiều." Tự Tình đã sớm biết thư viện ở đây giống như cò trắng thư viện, cầm kỳ thư họa đều dạy. Thư Ngạn nửa năm này cũng là theo Thư Dệ và Văn Sơn thư viện, cộng thêm lúc đầu ở An Châu cũng là học một chút trụ cột, cũng là không quá tốn công bắt kịp. Vừa lúc Phó Thị nói: "Chúng ta đây còn có 2 người đi ra từ cò trắng thư viện." Nghe nói cò trắng thư viện cũng là cầm ký thư họa cái gì cũng dạy, không mà cũng gọi 2 người bọn họ diễn tấu khúc gì đó. Bọn họ đều là người lớn, ngươi chọc kẹo bọn họ làm cái gì? Ai nói là người lớn, còn chưa có thành thân thì không tính chứ. Trần Thị cười nói: "Chưa thành thân, Gia Viễn nhà tứ đệ muội cũng là chưa thành thân đâu, không bằng cũng là cùng lên đi. Lưu Thị là người thích xem náo nhiệt, huống chi cũng không có người ngoài, chỉ là một nhà mình tiêu khiển mà thôi. Đệ đệ ta cũng không phải là ra từ Bạch Lộ thư viện, ý ta là Bạch Lộ thư viện đến một người cùng với Văn Sơn thư viện tỉ thí một chút, nhìn xem rốt cuộc cái nào mạnh hơn. Nếu như thế đại ca cũng lên, đại ca cũng là Bạch Lộ thư viện, cũng đừng làm cho Bạch Lộ thư viện mất mặt đấy." Thẩm Thị đẩy nàng một cái nói: "Ngươi cũng là đứa nghịch ngợm, đại ca ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, dù sao cũng là chơi, chỉ là cả nhà cùng tham gia náo nhiệt mà." "Ta cũng thực sự không được đâu, ta đã có 10 năm không có sở mấy thứ này rồi, nào còn có thể nhặt lên được. Không nghĩ tới đệ đệ của Lưu Thị cũng là thích náo nhiệt." Một phát kéo Từ Phúc đứng lên cười: "Tỷ phu, hôm nay trung thu chơi náo nhiệt mà thôi, khúc ngươi chọn lựa, nhạc khí ngươi chọn lựa, thế chu toàn chứ?" Từ Phúc đi tới cạnh đàn, ngồi xuống thử thử dây, thanh âm tinh tinh tang tang vang lên. Thử không đến một khắc đồng hồ, hắn liền nói: "Được rồi, chơi cùng với mấy người các ngươi, liền đánh một bài Dương Quan Tam Điệp đi. Bài này còn đơn giản một chút." Nàng vừa nghe trình độ 3 người này thực không bằng mấy tiểu hài tử kia đâu. Nói vậy vẫn là nguyên nhân thật lâu không có luyện tập, 2 năm này đã không quen tay rồi. Nhất là Tử Phúc gầy gầy lại quên điệu, không hợp được với tiếng tiêu, bản thân không chống đỡ được một trận cười trước tiên, vốn là lầm đặc biệt ly đau thương, lại để cho hắn làm ra hiệu quả hài kịch, làm cho người lớn trẻ nhỏ cười vang. Tử Phúc cũng là không tức giận cười: "Ta vốn đã nói ta quên rồi, các ngươi nhất định là không tin. Người mau xuống đi, đừng có chậm trễ người khác, vẫn là nghe tiếng ca của mấy nữ hài tử của chúng ta đi. Lần này là hai đứa Vĩnh Nhiên và Vĩnh Dung đánh đàn, Vĩnh Lăng và Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cùng với Yên Nhiên chủ sướng. Các nàng sướng là đưa tiễn, bởi vì không chỉ khúc này dễ nghe, ca từ rất có đẹp, rất có ý cảnh. Gió đêm lướt qua cây liễu tiếng sáo tàn, trời chiều núi ngoài núi, một bình rượu đục tận cuộc vui, đêm nay đừng có mộng hàn, làm cho hai đứa Vĩnh Liên và Vĩnh Dung tuổi nho nhỏ cũng cảm nhận được một loại biệt ly, bất đắc dĩ và ưu thương, không khỏi liền thích ngay. Bài này tự tình không nghĩ tới đứa nhỏ sướng lên sẽ có hiệu quả độc đáo như vậy, dường như càng có thể mang người ta vào trống trải như vậy. Địa phương xa xôi, tịch dương trường đình, đường núi cổ, cầm rượu khuyến khích tiến lên, vẫy tay tiễn đưa. Học trò nhỏ sướng xong một lần rồi, từ phúc ngại chưa đã nghiện, mấy năm hài tử thu dạy cũng lần đi lên, muốn thể hiện một khúc hợp sướng. Tử Lộc nói, cũng chưa có thổi sáo, vẫn là không cần đánh đàn, người ta không phải nói tiếng sáo tàn sao, hay là thổi tiếng sáo đi. Từ phúc nhìn một vòng, Hạ Cam Vĩnh nói hắn biết thổi sáo, tiếp theo hỏa tấu thử hai lần, bẹt nói là đã được. Nhưng là khúc này vừa thổi, Thẩm Thị và Tăng Thị Tường cũng không khỏi nhớ tới Tử Hỷ và Khang Bình đã đi xa, không biết bọn họ lúc này đang ở nơi nào. Nhưng là cũng có một phần trăng sáng cùng chiếu ư. Câu cửa miệng nói, trăng là sáng cố hương, người đi xa ở ngoài sợ nhất chính là ngày đoàn viên, bằng không cũng sẽ không có những bài nhớ nhà nổi tiếng lưu truyền thiên cổ rồi. Trước khi tàn cuộc, vì làm cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vui vẻ, nàng đề nghị bọn nhỏ đứng một hàng chơi một trò chơi, chính là đến một câu thơ từ cổ. Trong thơ từ cổ nhất định phải có một chữ nguyệt, người thua phạt rời sân. Một người cuối cùng còn trên sân chính là tài nữ tài tử đêm nay, thường một cái hầu bao tử tình làm, ngoài ra còn có năm lượng tiền tiêu vặt. Bọn nhỏ vừa nghe liền hưng phấn hẳn lên, bởi vì không chỉ có thư rể bọn họ, ngay cả Vĩnh Tùng bọn họ cũng là hàng tháng có bạc cố định, một tháng mới có hai lượng. Tiêu hai thứ ở bên ngoài đọc sách, nào có không muốn tiêu vặt đâu. Thư Vĩ nhỏ nhất, nàng để hắn xếp ở đầu tiên, tiếp theo là Vĩnh Lăng. Nàng mặc dù lớn hơn Tư Ngọc một tuổi, chẳng qua nàng là nữ hài, không đọc sách thời gian dài như nam hài tử. Về phần Yên Nhiên cùng mấy đứa Vĩnh Huyên, nàng trực tiếp lại bỏ các nàng xuống. Ai ngờ ba đứa này còn không chịu yên. Yên Nhiên chắp tay sau lưng nói, nương, ta biết đọc thuộc lòng, ta biết sàn tiền minh nguyệt quang. Mọi người vừa nghe để vui vẻ. Thẩm Thị vội nói, mong để ngoại tôn nữ của ta đứng đầu tiên. Từ Tình đành phải xếp ba đứa Yên Nhiên, Vĩnh Huyên và Vĩnh Cầm phía trước, sau đó mới là ba đứa Vĩnh Lăng, Vĩnh Dung và Vĩnh Liên, kế tiếp mới là mấy năm hài tử ấn theo số tuổi đứng theo thứ tự. Yên Nhiên đọc đầu tiên, sàn tiền minh nguyệt quang. Vĩnh Huyên cũng đã nghĩ xong, hai tháng này đi theo tiên sinh đọc hai câu thơ cổ, bèn nói, cử đầu vọng minh nguyệt, minh nguyệt bao lâu có, nâng chén mời minh nguyệt. Một vòng xuống dưới, Yên Nhiên lại đọc một câu, nguyệt là ô đề xương mãn thiên. Mà hai đứa Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm lại bởi vì nhất thời không nghĩ ra mà đào thải đi xuống. Trần Thị hướng Tử Tình cười, không nghĩ tới muội muội là một tài nữ, ngoại sinh nữ này cũng là giống muội muội, lại có thể hơn hai tỷ tỷ nàng. Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cũng là 5-6 tuổi, đứa nhỏ 5-6 tuổi nào mà biết được nhiều. Không giống với Yên Nhiên, mấy đứa thư dạy không nói, ngay cả Tiểu Dược đến không có việc gì cũng sẽ lôi kéo Yên Nhiên dạy nàng đọc vài câu thơ đường. Đây là không có cách nào, thiên sinh của Yên Nhiên nhà ta tương đối nhiều. Đương nhiên nàng cũng chỉ là nói đùa. Yên Nhiên vòng thứ ba liền đào thải xuống dưới. Một đứa nhỏ 4 tuổi có thể đọc thuộc mấy bài thơ đường đã là không tệ lắm rồi. Làm cho Tử Tình ngoài ý muốn là cuối cùng người đoạt giải nhất lại có thể là Tiểu Dược. Theo như nàng biết, Tiểu Dược này không có vào thư viện đọc sách, chắc là ở trường tư thục trong nhà khổ đọc đi. Hắn dù sao cũng nhỏ hơn thư dệ Văn Tinh Vực La Hạo Viêm 2 tuổi. Không nghĩ tới, học vấn này thật đúng là chẳng phân biệt được tuổi tác. Nàng đã nói tất nhiên phải thực hiện. Năm lượng bạc này, Tiểu Dược cũng không có để ý. Để ý là hầu ba Tử Tình tặng. Hắn đã sớm thấy mấy đứa thư dệ bọn họ dùng. Tay nghề của Tử Tình, tất nhiên là không cần phải nói. Chế tác cực kỳ tinh xảo. Hoa văn cũng là rất khác biệt. Đưa Tiểu Dược có một cái hoa văn con trâu nhỏ. Hắn và Thư Ngạn đều là cầm tinh con trâu. Hầu bao cho mấy đứa thư dệ bọn họ, Tử Tình đều là dựa theo cầm tinh của bọn họ mà làm. Tiểu Dược cầm mấy năm lượng bạc vào hầu bao. Mấy đứa Vĩnh Tùng cười nói, Tiểu Dược, ngươi đặt giải đâu, thế nào cũng phải ăn mừng một chút nhỉ. Nói đi, mời mấy người chúng ta làm cái gì? Ớ, không bằng cầm năm lượng bạc này đi Lục Hoa Cư, ta mời mọi người ăn một bữa cơm. Tiểu Dược cũng là thống khoái. Được, quyết định vào ngày mai luôn đi. La Hạo Viêm cũng là hay náo nhiệt. Ngày mai thì ngày mai, phải sớm một chút, trước giờ rộng buổi chiều chúng ta phải về đến thư viện. Thẩm Thị nghe xong nói, mấy đứa các ngươi không được bắt nạt trẻ con. Tiểu Dược người ta khó khăn lắm mới được có năm lượng, mấy đứa các ngươi lại mưu tiến lên, có bản lĩnh tự mình sao không lấy giải nhất đi. Vĩnh Tùng nói, A bà, cái này không trách ta, muốn trách thì trách cô, chỉ mới dự tính một giải thưởng. Tiểu Dược vội nói với Thẩm Thị. Bà ngoại, không sao, ta ăn cơm ở nhà cô bao nhiêu lần, Tiểu Dược còn chưa có mời cô ăn cơm đâu, vừa vặn mọi người đều ở đây, ngày mai đều đi. Tiểu Dược, ngươi vẫn là mang theo mấy huynh đệ các ngươi đi thôi, chúng ta đi cả, năng lượng bạc này của ngươi sẽ không đủ rồi. Tiểu Dược nhìn Lưu Thị nghiêm cẩn nói. Cữu nương, ta có bạc tiêu thực sự mà. Thì ra ngươi còn là một kẻ có tiền mà. Đi, chúng ta theo ý ngươi một lần, ngày nào đó ngươi đến, cữu nương cũng làm đồ ăn ngon cho ngươi. Ngươi còn chưa có hưởng qua tay nghề của cữu nương ta đâu, nhưng ta nói cho ngươi biết, tay nghề của nhị cữu nương ngươi còn tốt hơn. Được, đa tạ cữu nương. Tiểu Dược gật đầu nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 455, nói chuyện của Hoa Mama. Từ tình tống Tiểu Dược bọn họ trở về, bản thân lại hoàn toàn không có buồn ngủ, ở trong sân đi bộ, không nghĩ tới làm Hoa Mama tỉnh giấc. Bà ấy về phòng lấy hai cái đệm bông, cùng với Tử Tình ngồi xuống ghế. Phu nhân, nhớ ra à? Không sợ Mama chê cười, thật là có một chút nhớ. Lại nói tiếp, lão bà Tử thật là có chút hâm mộ ngươi. Nam nhân này có thể toàn tâm toàn ý với một nữ nhân, quá khó có được rồi. Chẳng qua, lão bà Tử nhìn mấy người nhà mẹ đẻ ngươi cũng đều là không có tiểu thiếp, việc này thật đúng là khó có được. Cái này không có gì, cha nương ta từng nói, chúng ta đều là xuất thân nông dân, nông dân không cho phép điều này. Còn có trong nhà có tiểu thiếp, cả ngày cãi nhau, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, cuộc sống trôi qua còn cái gì thú vị. Cho nên đại ca của bọn họ đều nghe nương lời của ta, không có gì nương tiểu thiếp. Nhà vẫn là nhà phu nhân dạy tốt, nam nhân này có mấy người có thể ổn định, còn không phải là đều được voi đòi tiên, trái một người phải một người. Bằng nhân vật như nàng tiên đặt ở trước mặt cũng chỉ là mới mẻ được có vài tháng, có thể dài lâu đến đâu. Hoa Mama cảm thán. Từ Tình cảm thấy Hoa Mama có thể là cảm xúc mà phát ra, phòng chừng là nghĩ đến mẫu thân của Tiểu Dực. Nàng thử thăm dò hỏi một câu, Mama là nghĩ đến tiểu thư của ngươi. Lại nói tiếp, ta và Tiểu Dực quen thuộc như vậy, còn chưa từng hỏi chuyện nhà của hắn, ta nhìn hắn không phải là muốn nói lắm, Mama có thể nói cho ta một chút hay không? Mẫu thân của Tiểu Dực là người như thế nào? Nói nghĩ ra, chuyện của chủ tử là nô tài không thể xen mồm, nhưng hôm nay nãy nãy đã hỏi, ta liền nói một chút. Tiểu thư của chúng ta năm đó đúng là cùng với Văn Tam phu nhân, La đại phu nhân, còn có Nhận Vương phi sau này gả vào Nhận Vương phủ, được gọi là kinh thành tứ đại mỹ nữ. Tuổi tác tứ đại mỹ nữ này xem xét chỉ có 1-2, đều là con gái nhà quyền quý trong kinh, tất nhiên đều là tâm cao khí ngạo. Tiểu thư của chúng ta gả vào nhà chồng vốn cũng là qua cuộc sống như keo như sơn được 1 năm, đáng tiếc bên người cô gia chúng ta gì nữa có danh có phận có là 4 người. Từ Tình vừa nghe, phải không phải là càng nhiều không danh không phận, cha Tiểu Dực này xoay sở được hết sao? Quả nhiên nghe Hoa Mama tiếp tục nói, không danh không phận ta cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu. Tiểu thư của chúng ta lại là người hiếu thắng, cũng sẽ không giống như các nàng cả ngày giả hồ ly dụ dỗ người, dần dần dụ dỗ cô gia và tiểu thư chúng ta ly tâm. Sau khi tiểu thư có mang, cô gia chúng ta càng là khó có được vào phòng tiểu thư một lần. Tiểu thư chúng ta trong lòng có khổ nói không nên lời, chỉ biết rơi lệ với lão nô. Nhưng lão nô có thể làm như thế nào? Từ xưa tới nay, nam nhân không chống lại được như vậy. Vốn trông cậy vào tiểu thư sinh nhi tử xong, thân thể khôi phục nguyên dạng rồi, lại lôi kéo cô gia chúng ta trở về, ai ngờ tiểu thư chúng ta sinh con lại bị người khác ám toán. Hồ ly tinh kia có một nhi tử, thế tiểu thư chúng ta là chính thất, sinh nhi tử chẳng phải đoạt vinh hiển của nhi tử nàng ta sao? Đáng thương tiểu thư của chúng ta mới có đôi 20 tuổi hoa, lại cứ như vậy mà ra đi. Hoa Mama nói đến chỗ này liền khóc giống lên. Nàng vừa nghĩ cuộc sống của đại trạch môn này quả nhiên là không yên ổn, ngẫm lại đáng thương Tiểu Dực, ngay cả mặt thân nương cũng là không nhớ được, lớn lên trong gia đình phức tạp như vậy, phải hạng tâm tư nhanh nhẹn như thế nào mới được. Hoa Mama khóc một hồi lâu, lo nước mắt còn nói thêm, tiểu thư chúng ta liều mạng sinh hạ tiểu chủ tử, cô gia chúng ta cũng là rõ ràng chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng đã xử lý con hồ ly tinh kia. Chẳng qua nhi tử của nàng ta nhưng là giữ lại giao cho di nương khác nuôi, tiểu chủ chúng ta thì do mấy người chúng ta che chở một đường đi đến hôm nay. Từ Tình hình như còn nhớ được, Tiểu Dực còn có một tỉ tỉ bèn hỏi, vậy cô gia các ngươi sau này lại tục huyền đi, ta hình như nghe nói Tiểu Dực còn có một tỉ tỉ. Nãy nãy thật sự là trí nhớ tốt, tiểu thư chúng ta quả thực còn có một nữ nhi, năm nay đã 13, qua 2 năm nữa cũng nên làm mai, chỉ mong có thể tìm được một gia đình tốt. Mama, chỉ có gia đình tốt đâu được, phải là một người biết nóng biết lạnh, yêu thương nào mới được. Tục ngữ nói, vạn lượng hoàn kim dễ có, chi tâm một người cũng là khó cầu. Người nói rất đúng. Đúng là ý này. Vẫn là nãi nãi có học vấn, nói chuyện rốt cuộc là không giống. Hoa Mama nói xong liền nhìn Tử Tình. Lời của nãi nãi đúng là ứng nghiệm trên người ra. Chẳng qua là ta nghe nói gia chúng ta là bị quyết một tòa núi vàng cho đương kim hoàng đế, mới đổi được một chức thất nghĩa phẩm quan. Và hoàng thương đang yên lành, gia làm sao có thể bỏ được hiến núi vàng ra ngoài? Chẳng lẽ là bị hoàng gia uy hiếp, hay là bởi vì cái khác? Tử Tình biết ngày ấy khi tuyên chỉ, hạ nhân trong nhà đều ở đây. Hoa Mama tất nhiên là biết nguyên do, bèn cười nói, đây không phải là nghe nói triều đình muốn cùng người Tây Dương mua súng pháo không có bạc sao? Hoàng thượng phát sầu, lúc này mới hiến núi ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng là một kẻ bạch đinh, nếu khai thác thật sẽ rước lấy ghen ghét và đố kỵ của người khác, tội gì tìm việc cho mình làm chứ? Chúng ta cũng không phải là không đủ bạc để tiêu, có thể tiêu bao nhiêu? Bọn nhỏ nếu thành người có tài, ngươi không để lại gia sản cho bọn họ, tất nhiên có thể tự kiếm. Bọn nhỏ nếu không nên thân, ngươi để lại bao nhiêu gia sản cũng là có ngày nào đó lụi bại hết. Nãi nãi quả nhiên là người thông thấu. Người trên đời này nếu để suy nghĩ như ngươi thì tốt rồi, nào sẽ làm ra những chuyện bẩn thỉu bát nháo, những chuyện xấu xa như vậy. Nàng biết nàng ta sống ở trong đại trạch môn nhiều năm, cảm xúc tất nhiên khắc sâu hơn Tử Tình nhiều. Tử Tình chỉ cười mỉm mà không đáp. Có điều là ta thấy tính tình nãi nãi là tâm tư diện nhuyễn, không biết trong lòng ngươi có thể có người thù hận hay không. Người thù hận? Nàng nghĩ một chút thật đúng là không có. Những tổn thương gặp phải trong quá trình trưởng thành chẳng qua là cái giá của sự trưởng thành. Nguyên nhân là vì có những tổn thương đó mới làm cho nàng càng quý trọng tốt đẹp của hiện tại. Thật đúng là không có người đặc biệt hận thù gì đâu. Chuyện không thoải mái nhưng là có vài chuyện. Chẳng qua muốn nói lên hận thù thật đúng là không đáng nói. Chúng ta chỉ là nhà dân chúng bình dân, nơi nào sẽ có thâm cừu đại hận gì. Đúng rồi, ngươi hận người nước oa sao? Bằng không vì sao lại hiến mỏ cho triều đình mua súng pháo? Hoa Mama đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền hỏi nàng. Việc này Tử Tình thật đúng là không tiện nói tỉ mỉ cho Hoa Mama. Nói lý ra ta chưa tiếp xúc với bọn họ, không thể nói rõ có hận hay không. Nhưng là nghe A Thủy bọn họ nói đến, đám giặc oa này cũng là đủ đáng hận. Đang yên lành ở quốc gia của bọn họ, sống cuộc sống của bọn họ, cứ mơ ước đồ của người khác, đốt giết cướp bóc, người nói có đáng hận hay không? Nếu thật cứ kéo dài tiếp như vậy, chúng ta càng ngày càng yếu, người ta sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không kiêng nể gì, cho nên việc này cũng là đáng lo. Hoa Mama nghe xong cười. Lời phu nhân, lão bà tử ta tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là cũng biết đó là hành vi cường đạo, những kẻ này đáng chém ngàn đao, là nên trừng trị bọn họ thật nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, Hoa Mama nói, đêm khuya sương nặng, người vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Bà đưa Tử Tình vào phòng, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu rồi mới nằm xuống. Tử Tình thả lỏng tâm tình, cũng là rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Nàng tất nhiên là không biết, thực ra cuộc nói chuyện của nàng và Hoa Mama đều là bị người nghe xong báo lại nguyên si cho Lý Hãn, không phải là Lý Hãn đa tâm. Thử nghĩ một người có thể làm ra thuốc nổ uy lực lớn như vậy, hắn nếu không để tâm mới là lạ đấy. Người nắm chính quyền cho tới bây giờ là không dám an ổn mà yên tâm ngủ ngon, bằng không mời dặm giang sơn này là không ngồi được. Lý Hãn nghe xong lời nói của Tử Tình, thế mới biết Tử Tình thế nhưng thực sự là do nước do dân thay hắn, mà Lâm Khang Bình cũng là vì hắn mà vượt Trùng Dương xa xôi. Hắn nghĩ tới những điều này, lại nghĩ đến ân cứu mạng của Lâm Khang Bình, bèn nói, lút đi, về sau không được quấy rầy nàng nữa. Nàng tất nhiên không biết những việc này, lúc này còn đang ở trong mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Dực đã tới rồi. Ở nhà Tử Tình ăn xong điểm tâm, nàng sắp xếp quần áo đến trường cho Thư Dệ Thư Ngạn. Mấy đứa Thư Dệ mang tên Yên Nhiên ngồi ở trên kháng đọc sách. Thư Dệ đột nhiên hỏi nàng, nương, người muốn dẫn muội muội đi hội hoa cốc gì đó, nên đến lúc đó các nàng làm khó dễ người thì làm sao bây giờ? Người cũng không biết làm thơ vẽ tranh, cầm kỳ thư họa, thi từ ca vú, người đúng là một mục cũng không biết. Đúng vậy nương, không bằng ngươi vẫn là không cần đi được. Chờ muội muội trưởng thành, muội muội biết ngươi lại mang nàng đi. Nàng nghe xong gõ đầu hai người bọn họ cười. Hóa ra trong mắt các ngươi, nương chỉ là vô dụng như vậy thôi à? Không phải nói nương vô dụng, mà là chính nương trở về nói, ở trên hội ngắm hoa sen, thiếu chút nữa đã bị người ta bắt làm thơ vẽ tranh, ngươi quên rồi sao? Vấn đề này, nàng thật đúng là không nghĩ tới, đến lúc đó phải tìm cái cớ gì để từ chối đây. Cô, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta đi cùng người. Cô không biết làm thơ, ta làm thay cho cô. Thư Dạ liếc mắt nhìn Tiểu Dược nói, ngươi biết không? Ngươi biết. Sao không biết? Không được chúng ta tỉ thí một chút. Tiểu Dược từ sau khi đoạt giải đầu đêm qua, lòng tràn đầy niềm tin,